One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 189, đường cùng. Lão giả đầu chọc thực lực cũng không so với bọn họ yếu ít nhiều. Thế nhưng hiện tại, ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, lại bị Yasuo giải quyết. Cái kia cũng không phải nói bọn họ cũng là như vậy kết quả. Toàn bộ mặt băng đều tại chấn động. Hố to, nước biển rót vào. Orochi nhìn thiên không trung phun máu tươi tung tóe hai tên nam tử. Khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Vừa chuẩn bị đuổi tới, lại có hai người che ở trước người hắn. Thân ảnh lần thứ hai lấp lóe. Orochi cái kia tu dài ngón tay trực tiếp điểm ra, một mặt trong suốt tấm gương trực tiếp đánh vào một tên nam tử sắc mặt phá toái, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, mà chân trái thì lại hướng về một người khác vung, răng rác, mặt băng bắt đầu phá toái. Orochi lui lại một bước, mà cái kia đê chi nhất tộc nam tử cũng lui về phía sau vài bước. Hai người cũng chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, mà đổi thành ngoại tràng mặt cũng phi thường kịch liệt. Kiếm mang, vô số công kích ở đây trên bay vụt. Yasuo ánh mắt rơi vào cùng November giao thủ lão đầu trên thân. Thể thuật cường giả, Haki vận dụng rất lợi hại. Khoảng thời gian này hắn cũng ở nghiên cứu Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, còn có Haosoku Haki dung hợp. Thế nhưng căn bản là không có tiến triển. Đạp đạp, hai chân dậm một cái, Yasuo cả người nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt, liền đi đến lão đầu phía sau. Nắm đấm, mang theo kình phong trực tiếp oanh ra ngoài. Nhất kích mất mạng, cái tên này không phải là tai mãn quả thực năng lực giả. Căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Ầm ầm, không khí nổ tung, lão đầu phản ứng cực kỳ nhanh. Ở Yasuo cưng kích được đến trước, liền đầu cũng không quay lại. Bí mật mang theo Busosoku Haki nắm đấm trực tiếp đấu đi qua. Một cái hố to, mặt băng xuất hiện vết nứt, lập tức đổ nát. Lão đầu bị cỗ này đáng sợ lực đạo cấp hiên phi đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, không khỏi ngưng trọng nhìn Yasuo. Hảo cường lực lượng, hơn nữa còn không sử dụng Haki. Cái này trạng thái là thể thuật bí thuật. Yasuo vẫy vẫy có hơi phiền toái cánh tay, lập tức mở miệng cười. Thực lực không tệ, so với đại tướng lợi hại một điểm. Thể thuật bên trong, ở ta gặp được người bên trong, ngươi có thể xếp được với 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu, lão đầu trong mắt không khỏi co rụt. Lại, kinh dị nhìn Yasuo, hắn thể thuật coi như là ở trong tộc đều là số 1 số 2. Không nghĩ tới lại chỉ là 10 vị trí đầu. Đúng vậy, Gap, tin tưởng ngươi cũng nhận thức. Ông lão kia thể thuật mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, ngũ lão tinh có người cũng so với mạnh hơn. Tứ hoàng Kaido lại càng là. Yasuo nhàn nhạt nhìn lão đầu. Gap sao? Lão đầu nghe được Gap tên, thân thể không khỏi sững sờ. Gap thế nhưng là bọn họ phe phái người. Thế nhưng quá ngoan cố, lại đi làm hải quân. Hơn nữa Dragon tiểu tử kia lại đi làm quân cách mạng. Nếu có hai người này ở, bọn họ cũng sẽ không như thế gian nan. Cho tới ngũ lão tinh, hắn ngược lại là không có kinh ngạc cái kia năm cái lão đầu thực lực mạnh được tăng mạnh. Bĩu bĩu chu vi tình huống, hai mắt không khỏi trừng lớn. Không biết sao thời điểm, có thể đứng ở đây trên người cơ bản liền không có bao nhiêu. Bọn họ nhất tộc người cũng chỉ còn lại không tới 10 cái. Những người khác đều dồn dập ngã xuống, coi như không có ngã xuống người. Tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Bại trận cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Nghĩ đến hôm nay kế hoạch, lão đầu khóe miệng câu lên một vệt buồn cười. Tự cao tự đại a, coi thường vinh diệu. 30 phút, trừ hai cái lão đầu ra, những người khác đều dồn dập ngã trên mặt đất. có bị giết chết, có hay không có bị giết chết. Thế nhưng trong này đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là không có bị giết chết đều là quả thực năng lực giả. Lão Tam, xem ra chúng ta hôm nay phải ở lại chỗ này. Chờ sau đó ta tận lực ngăn cản bọn họ. Ngươi nhanh lên một chút trốn. Đem tin tức truyền quay lại trong tộc. Chỉ dựa vào chúng ta một cái phe phái. Căn bản là đối phó không Vinh Diệu. Chỉ cần liên thủ mới được. Lão đầu bĩu bĩu Yasuo loại người. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Ngăn cản bọn họ. Làm sao ngăn cản? Bọn họ không thể để chúng ta đào tẩu. Căn bản là không có có hy vọng. Một cái khác mang theo cái mũ lão đầu cay đắng nở nụ cười. Lần này phái ra tinh anh đoàn diệt. Là bọn hắn nhất tộc lần thứ hai bại trận. Tận lực thử một lần đi. Lão đầu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lập tức trầm giọng nói. Tiếng nói vừa rơi hạ thân thể bắn mạnh mà ra. Bất quá, hắn cũng biết chỉ dựa vào một mình hắn muốn nâng đỡ Yasuo loại người phi thường khó khăn. Hoặc là có thể nói căn bản là không có có hy vọng. Vinh Diệu bên trong tùy tiện ra tới một người, cũng có thể ngăn cản hắn. Nhìn bắn mạnh lại đây lão đầu, còn có một bên hai mắt không ngừng đang lóe lên cái mũ lão đầu. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, lập tức trầm giọng nói, giết chết ông lão này, còn một cái khác, giữ lại, còn có chút tác dụng. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Bạch nắm thanh mang kiếm trực tiếp xẹt qua đi, mà Orochi cùng Wes thì lại hướng về mặt khác cái kia cái mũ lão đầu xẹt qua. Quả nhiên vẫn không thể rời đi sao? Lời như vậy, vậy chỉ có thể liều mạng nhất chiến, nhìn xẹt qua đến Orochi cùng Wes. Cái mũ lão đầu khóe miệng co giật một hồi, vừa hắn còn chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Vinh Diệu lại phái ra hai người tới đối phó hắn. Đáng chết, lại muốn sạch sẽ giết tuyệt. Bộ tộc ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Lão đầu nhìn bắn tới kiếm mang. Còn có Orochi hai người. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Lập tức phát sinh phẫn nộ rít gào. Kiếm khí màu xanh lục bị oanh tán. Lão đầu thân thể không kìm lòng được lui lại một bước. Bĩu bĩu nằm đấm chảy ra máu tươi. Ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Chăm chú khóa chặt Lý Bạch. Một mặt khác, nhìn cùng Orochi cuộc chiến đấu ở cùng một nơi cái mũ lão đầu. Wes không khỏi nở nụ cười. Hai mắt nhắm lại, sniper súng trường nhắm vào đối phương. Ngón tay hơi uốn lượn. Bất kỳ kéo cò súng. Đùng. Màu đen kịt viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Mang theo khói xanh, cắt ra trời cao, hướng thẳng đến cái mũ lão đầu đầu cho bắn xuyên qua. Wes căn bản cũng không lo lắng Orochi trong hội thương, trừ thực lực của hắn ra. Càng tin tưởng là mình thương pháp, đáng chết, bỉ ổi Vinh Diệu, cái mũ lão đầu nghe được thanh âm này. Biết rõ một tên gia hỏa khác ra tay. Vô sỉ, hai người đối phó chính mình một cái. Căn bản là không có nghĩ đến trước bọn họ là hơn 20 người. Nhìn dây dưa không phóng to xa, không khỏi cắn thật chặt răng. Cái gì một đối một, đối với Vinh Diệu loại người căn bản cũng không hữu hiệu. Có thể thắng mới là vương đạo, cái gì quân tử chi chiến, chính là chuyện cười mà thôi. PS canh ba đưa lên. Tự động, hoa tươi, các vị huynh đệ ngay, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.